hắn đều có thể đều thôn phệ, sau đó tiêu hóa trống không. Xong, Mạnh Kỳ phải thua. Trông thấy Mạnh Kỳ thảm trạng, Khương Huyền Tố bất đắc dĩ nói. Lâm Bạch Dự im lặng, nhìn Mạnh Kỳ trạng thái này, nếu không có biện pháp nghịch chuyển thế cục, chiến bại cũng vẻn vẹn vấn đề thời gian. Hoa Vô Hối cố lên. Hoa Vô Hối, đại gia thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép trọng kim a. Ủng hộ a, hắc hắc. Thiên Sơn Mộ Tuyết phía dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Đáng tiếc tỷ lệ đặt cược quá thấp, để lên toàn thân gia sản cũng không kiếm được ba dưa hai con. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên ghế quan chiến không ít trên người Hoa Vô Hối áp chú võ giả nhao nhao nở nụ cười. Dưới mắt thế cục đã hoàn toàn bị Hoa Vô Hối chiếm thượng phong, chiến thắng vẻn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Không ít người đều đã chuẩn bị kiểm kê trên cá cược bảo vật. Mạnh Kỳ, ngươi đang làm gì? Lấy ra chút khí lực đến a, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép không ít bảo vật. Ngươi nếu để cho lão tử mất cả trì lẫn trài, lão tử sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Ai, sớm biết liền không tham lam. Mặc dù tỷ lệ đặt cược cao, nhưng cái này dù sao cũng là tặng a, cũng không ít người áp chú trên người Mạnh Kỳ. Những người này, hầu như đều là có tinh thần mạo hiểm võ giả. Bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ, tỷ lệ đặt cược quá cao, cơ hồ là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến cao nhất tỷ lệ đặt cược. Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông so võ thắng phụ mâm lớn bên trên, tỷ lệ đặt cược là so sánh chín, cơ hồ không có người tin tưởng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang. Nhân, quảng cáo, tại 10 trận tỷ võ tiểu bàn bên trên, trận đầu luận võ, Mục Thanh Kỳ đối với Mạnh Hà, tỷ lệ đặt cược là 1 so với 27. Trận thứ 2 luận võ, Phong Y Nhân đối với Kiều Vân, tỷ lệ đặt cược là 1.98. Mà trận này, Hoa Vô Hối đối với Mạnh Kỳ, tỷ lệ đặt cược là 1:56. Cái này tỷ lệ đặt cược, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Có không ít ôm liều một phen tâm thái, trên người Mạnh Kỳ đè ép một chút bảo vật. Một khi Mạnh Kỳ chiến thắng, 1:56 tỷ lệ đặt cược trực tiếp có thể cho bọn hắn một đêm chợt giàu. Có thể hiển nhiên, độ khó này có chút quá lớn. Phong bạo tại trên sân đấu võ tàn phá bừa bãi. Chốc lát về sau, phong bạo dừng lại, tràn ngập ở trong sân phong tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Chờ phong tuyết biến mất đằng sau, đám người liền nhìn thấy Hoa Vô Hối cao ngạo đứng ở trong sân. Mà Mạnh Kỳ thì là máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, đã nhường. Hoa Vô Hối chắp tay nói ra, đa tạ lưu thủ, chấm ngoặc kép, nằm dạp trên mặt đất Mạnh Kỳ. Mặc dù không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn đích thật là bại. Nếu là vừa rồi Hoa Vô Hối không nguyện ý lưu thủ, mà là muốn giết hắn, hắn đã hồn về cửu tuyền. Liễu Phù Vân phân phó hai vị đệ tử đi lên đem Mạnh Kỳ đỡ xuống tới. Mạnh Kỳ trở về chỗ ngồi bên trên, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, Cung Kiếm bọn người, áy náy nói, thật có lỗi, ta thua. Cung Kiếm trấn an nói, không sao. Hoa Vô Hối vốn là thành danh đã lâu cường giả, coi như tại lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng bên trên đều có tên tuổi. Thua ở trong tay hắn, không có chút nào mất mặt. Khương Huyền Tố nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống luận võ giao cho chúng ta đi. Lâm Bạch cho Mạnh Kỳ đưa tới một viên đan dược chữa thương, cũng không nhiều lời. Nguyên bản ước định cẩn thận Mạnh Kỳ muốn thắng một trận, nhưng hôm nay hắn thua, cái này liền để Lâm Bạch đám người kế hoạch có chút hỗn loạn. Sau đó, lại đổi dựa vào ai đến thắng được, vốn là Mạnh Kỳ nên thắng trận kia đâu. Trận tiếp theo, ai đi? Liễu Phù Vân hỏi, ta tới đi. Lâm Bạch yên lặng đứng dậy, nhìn về phía trên đài luận võ. Hết chương.